Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3578, Kim Giật Cường Đại. Trong nháy mắt, song phương người trẻ tuổi, đều là cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cái này tạo hóa quá lớn, bổn chàng trọng tài, từ Trúc Long nhất mạch chủ, Trúc Thiên đảm nhiệm, bạch sắc ngọc thạch hư ảnh bên trong. Hoang tổ thanh âm lần nữa truyền đến, đón lấy. Màu trắng kia cự thạch biến mất, tùy theo hoang tổ mang đến to lớn lực áp bách, cũng là tiêu tán theo. Vách núi đá, cái kia 12 cái đồ đằng bên trong, long hình đồ đằng bên trong, một đạo hư ảo thân ảnh phi ra. Đây là một cái bán long bán nhân lão giả hư ảnh. Trúc Long nhất mạch chi chủ, Trúc Thiên, tất cả mọi người nhìn ra, đại hoang đối với cái này một lần tỉ thí coi trọng. Vậy mà để nhất mạch chi chủ đảm nhiệm trọng tài, Trúc Thiên vung tay lên, nơi xa một tòa núi nhỏ, chính là phi thiên mà đến, hắn long chảo xẹt qua, rất nhanh, cái kia tiểu sơn liền biến thành một tòa trăm trượng vuông lôi đài, song phương các phái trên một người lôi, Trúc Thiên cao nhất không mà đứng, thanh âm cứng cáp mà hữu lực, cho người ta một loại không thể nghi ngờ cảm giác, Cổ Phong ánh mắt, vô ý thức quét về phía đại hoang bên kia. Đại hoang bên kia, 12 cái thế hệ tuổi trẻ tu giả, phân làm 4 cái tiểu đoàn thể, mỗi cái tiểu đoàn thể đều là 3 người. Ngạc Lãnh Nhi cùng Kim Giật, cùng một tên có được long giác thanh niên đứng chung một chỗ. Cái kia long giác thanh niên tựa như lấy phương pháp đặc thù ẩn giấu đi khí tức. Cổ Phong nhìn không thấu, bất quá cũng không dùng động hư nhãn đến xem. Dù sao nơi này cao thủ đông đảo, bản thân vận dụng thần thông dò xét người tu vi không tốt lắm. Cái này long giác thanh niên, hẳn là chính là Trúc Long nhất mạch Long Nhiếp. Cổ Phong trong lòng không khỏi tự nói. Người này hắn nghe Diệp Lăng nhắc qua. Hiển nhiên, 3 người này, hẳn là đại hoang cổ thú tam mạch. Cổ Phong hướng về một bên nhìn lại. Một bên 3 người, Cổ Phong một cái cũng không nhận ra. Bọn hắn cũng đều ẩn giấu đi khí tức. Cổ Phong nhìn lại, động hư nhãn không dùng tu vi thôi động. Mặc dù nhìn không thấu bọn hắn tu vi, nhưng nhìn ra bọn họ bản thể. Một ngọn núi, một con sông, cùng một mảnh sương mù. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. 3 người này, đều là Sơn Hà Đại Yêu tam mạch. Cái kia cầm đầu ngoại hình là Tráng Hán Sơn Yêu. Hẳn là Diệp Lăng trong miệng Dung Sơn. Lại hướng một bên nhìn lại. Diệp Lăng cùng một nam một nữ đứng chung một chỗ. Nữ tử kia thân mang màu hồng váy dài, bản thể là một khỏa quả đào. Mà một tên khác hắc y nam tử, bản thể thì là một đóa hắc sắc mang theo mặt quỷ hoa. 3 người này là cỏ cây đại yêu tam mạch. Phấn hồng quần dài nữ tử chính là Diệp Lăng trong miệng Đào Vũ. Cổ Phong đối 3 người này cũng là có đơn giản nhận biết. Đón lấy, hướng về cuối cùng 3 người nhìn lại. 3 người này, lấy ngu nhân cầm đầu. 2 người khác, một người hai chân cực kỳ thô to. Cùng lúc trước tiếp dẫn Cổ Phong đám người tiến vào cổ di thôn khoa hình một dạng. Mà đổi thành trên người một người cõng một cây cung. Hiển nhiên là một thần xạ thủ. Cổ thần tam mạch, Cổ Phong đối với những người này, đều có nhận biết. Ở hoang cổ thời điểm, đại hoang lấy được cơ duyên tạo hóa. Không chỉ là nhân tộc còn có mặt khác sinh linh. Bây giờ xem xét, cái này đại hoang thập nhị mạch, cũng chỉ có tam mạch là nhân tộc. Mà 12 người này, giờ phút này đều lấy đại hoang đặc thù phương thức ẩn giấu đi khí tức. Mặc dù Cổ Phong không dùng động hư nhãn vận dụng tu vi nhìn thấu, nhưng có thể xác định, trong đó ngọa hổ tàng long, so với quân trường cực tu vi cao, chỉ sợ không chỉ một hai cái. Cổ Phong bên này ánh mắt đảo qua đại hoang người tuổi trẻ đồng thời. Đại hoang bên này 12 người. Người nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hiển nhiên tất cả mọi người không nghĩ người thứ nhất lên. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ cũng đều biết. Lấy Cổ Phong thực lực là không thể nào người thứ nhất lên. Mặc dù hôm nay đại hoang muốn thắng, nhưng cái này theo bọn hắn nghĩ, đã là việc tất nhiên. Bọn họ hôm nay mục tiêu lớn nhất là đánh bại Cổ Phong, mặt khác thần giới tu giả. Trên thực tế trong lòng bọn họ cũng không thèm để ý. Cuối cùng, đại hoang bên này mọi người ánh mắt đều rơi vào Kim Giật trên người. Các ngươi, khinh người quá đáng. Chấm ngoặc kép, Kim Giật có chút tức giận, nhưng không có cách nào. Ai bảo hắn mất đi đại lượng Kim Vũ về sau. Bây giờ chiến lực là trong 12 người yếu nhất đây. Lại thời điểm này, cũng chỉ có thể tự trước lên. Ngay sau đó, Kim Giật phi thân lên, rơi vào lôi đài phía trên. Lần này, thần giới sang bên này ra cổ di thôn người, cũng là khéo léo, tổng cộng 12 người, cùng đại hoang tổng số người một dạng. 12 người này bên trong, Thiên Khư có Quân Trường Cực, Hoắc Nhiên, Lôi Chấn Tiêu, Phong Thường Tại, Đạo Môn, có Lý Bát Kiếm, cùng Triệu Kiếm Cực, Ma Môn, Lâm Thiên Hồn cùng Tử Tiêu, Phật Môn, Thất Vấn, Nho Môn, Cổ Phong, Mạnh Khuynh Thành, Khổng Trần Mặc. Khổng Trần Mặc nhìn chung quanh một chút, cười khổ một tiếng, chuẩn bị thượng lôi, tu vi tới nói, hắn là thần giới bên này yếu nhất, bất quá Lâm Thiên Hồn bên người, Tử Tiêu lại là trước một bước đứng ra, ta tới a. Lời nói tầm đó, Tử Tiêu phi thân lên, rơi vào lôi đài phía trên, mọi người cũng minh bạch Tử Tiêu dụng ý, nói như vậy, người thứ nhất lên lôi đều là yếu nhất. Mà Tử Tiêu thần vương lục trọng tu vi, ở thần giới đám người bên trong, cũng không phải yếu nhất. Hắn là định tới cái khởi đầu tốt đẹp, vì thần giới lấy được thủ thắng, rơi xuống lôi đài, nhận thua, hoặc là một người đứng không nổi, là tỷ thí kết thúc, không hạn tử thương, nếu như không địch lại, lập tức nhận thua. Trúc Thiên Thanh âm, mang theo lạnh lùng, trên thực tế, hắn nội tâm thực sự không kiên nhẫn. Đối với cái này giao đấu, hắn biết rõ đại hoang tất thắng không thể nghi ngờ. Hắn không kịp chờ đợi muốn cho Cổ Phong sớm chút thượng lôi. Nghe nói như thế, thần giới bên này đám người, lập tức nghiêm mặt lên. Không hạn tử thương, hiển nhiên, này so đấu, không phải cậy anh hùng thời điểm. Không địch lại nhận thua mới là thượng sách. Bắt đầu, Trúc Thiên mở miệng, lôi đài phía trên, Tử Tiêu nghe thấy lời này. Không nói hai lời, trong tay một chuôi đen kịt trường đao, trong nháy mắt ma diễm lượn lờ mà lên, giết, lời hắn trong nháy mắt, một đao hướng thẳng đến đối diện Kim Giật bổ tới. Một đao trừ ra trong nháy mắt, quanh người hắn vô biên ma diễm thiêu đốt mà lên. Tử Tiêu tu chính là hỏa chi ý cảnh, không giống với bình thường hỏa chi ý cảnh. Hắn hỏa, là ma hỏa, mà ở lên lôi trước đó. Hắn liền tương đạo giai hỏa chi ý cảnh cùng bản thân dung hợp, giữ vững trạng thái mạnh nhất. Ở Trúc Thiên nói ra bắt đầu trong nháy mắt, hắn lập tức đem tu vi điều động đến cực hạn, lại lấy ra bản thân từ cổ di thôn lấy được mạnh nhất thượng cổ thần bảo. Hô, chấm ngoặc kép, ma diễm gào thét, một đao kia mang theo ngập trời khí lãng hướng thẳng đến Kim Giật bổ tới. Tử Tiêu vừa lên đến sẽ dùng toàn lực. Một đao kia chính là hắn một kích mạnh nhất. Thần giới người đều yếu như vậy. Kim Giật gặp vậy, trực tiếp lắc đầu. Đúng là tránh cũng không tránh. Cả người bỗng nhiên giấy lên kim diễm, hướng thẳng đến Tử Tiêu một đầu đánh tới. Oanh, Kim Giật thân thể trực tiếp đụng vào cái kia ma diễm cự đao bên trên. Ma diễm cự đao trong nháy mắt sụp đổ. Thậm chí, cái kia thượng cổ thần bảo cấp bậc đại đao cũng là ứng thanh mà đứt. Tử Tiêu căn bản không có nửa điểm cơ hội phản ứng. Kim Giật đầu trực tiếp đụng vào lồng ngực của hắn. Phốc, chấm ngoặc kép, Tử Tiêu ngực trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, trong miệng máu tươi cuồng phún trực tiếp bay ngược mà ra. Đón lấy, trọng trọng ngã xuống ở dưới lôi đài. Hắn nghĩ đứng lên, nhưng lại là liên tục phun ra ba ngụm máu. Không thể đứng lên. Hết chương.